vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 86. Chương 86: Tài nghệ làm sâu sắc. Theo Hakuboku thâm nhập núi tuyết, thời gian dần trôi qua, không trung bay xuống bông tuyết không ngừng tăng thêm. Hàn phong lạnh thấu xương, bão tuyết bắt đầu ở núi tuyết phía trên gào thét. Như loại này thiên khí trời ác liệt, Hakuboku biết tiếp tục đi tới cũng không phải là một cái tốt chủ ý. Thế là lập tức tìm được một đống nham thạch chắn gió chỗ trốn. Hakuboku xuất ra ban tu tộc đặc hữu bốc cháy đá lửa tại chỗ nhóm lửa đống lửa sưởi ấm. Những thứ này đá màu đen đủ tại gió mạnh bên trong ương ngạnh thiêu đốt. Hơn nữa có thể thiêu đốt phi thường dài một đoạn thời gian. Là loại này khí trời ác liệt bên trong sinh tồn ắt không thể thiếu đạo cụ. Ngồi xổm bốc cháy đá lửa bốc cháy lên hỏa diễm bên cạnh. Hakuboku lấy ra một ít hong khô thịt khô bắt đầu đồ nướng. Đồng thời xuất ra một bình áo da lắp lấy rượu sữa đặt ở bên lửa làm nóng. Chờ hai thứ đồ này đều đã nướng chín đằng sau, Hakuboku liền bắt đầu một hồi không tính phong phú, nhưng thật ấm áp bữa tối. Có thể tại loại này băng thiên tuyết địa bên trong ăn vào nóng hổi đồ ăn là một kiện chuyện vô cùng hạnh phúc tình. Hakuboku liên tục hai ngày hỏng bét tâm tình, đều tại cái này một cỗ ấm áp bên trong tan mất không ít. Vào giờ phút này, tại trong ngọn lửa Hakuboku phảng phất thấy được Takashisu khuôn mặt. Trong nháy mắt Hakuboku biểu lộ biến thành vô cùng ghét bỏ. Nhưng là đồng dạng, Hakuboku cũng tại lúc này phỏng đoán, Takashisu bây giờ đang làm gì? Có phải hay không còn tại phó tộc trưởng Okka trong lều vải ăn ngon? Uống say, thật là khiến người ta hâm mộ. Hakuboku đối với Takashisu cảm giác, hiện tại trừ tức giận ra còn nhiều thêm một tia hâm mộ. Nhưng kỳ thật, lần này Hakuboku thật sự chính là suy nghĩ nhiều. Một bên khác, tại khoảng cách Hakuboku không tính xa một cái khác trên đỉnh núi. Giống một cái hình thể cực lớn màu xanh lam lão hổ ngay tại đối với Takashisu cùng Kanet gầm rú. Nó tiếng giống vang dội, nhưng lúc này làm sao nghe đều cảm thấy có chút niềm tin không đủ. Về phần là nguyên nhân gì, theo nó cái kia vết thương đầy người còn có trong miệng một cây đứt gãy lớn răng có thể thấy được. Ha ha ha, viên này hàm răng ngược lại là ẩn chứa không sai băng chi lực. Có thời gian đưa nó làm thành một cây pháp trượng, hẳn là sẽ rất không tệ. Takashisu tay trái cầm hàn xương chi nguyệt, tay phải cầm một viên trưởng thành cánh tay lớn nhỏ màu xanh lam lớn răng nói ra. Giống, mà nghe được Takashisu lời nói, hàn băng cự hổ Ipix Seven từ trong cổ họng phát ra một tiếng phẫn nộ gầm nhẹ. Thân thể to lớn hạ thấp chuẩn bị tấn công ra ngoài. Nhưng vào lúc này, ông Ipix Seven dưới chân một đạo màu băng lam to lớn pháp trận đột nhiên triển khai. Pháp trận bên trong băng tinh kéo dài, tại trước tiên trói buộc chặt Ipix Seven bốn chân. Giống, bốn chân bị đông lại, Ipix Seven cảm nhận được lớn lao nguy cơ. Nó trong miệng phát ra giống giận muốn tránh thoát, đáng tiếc hoàn toàn là uổng phí sức lực. Dưới chân băng tinh không ngừng lan tràn, đã leo lên Ipix Seven đùi. Mà đúng lúc này, Takashisu nói chuyện, mặc dù cảm giác có chút có lỗi với ngươi, nhưng ta cũng không có cách nào. Cố hương của ta có một câu gọi thả hổ về rừng. Chủ quan chính là đưa ngươi địch nhân như vậy thả đi sau sẽ lưu lại tai họa ngầm. Ta cũng không muốn ngày nào bị ngươi đánh lén. Vì phòng ngừa xảy ra chuyện như vậy, hôm nay còn xin ngươi lưu tại nơi này đi. Takashisu thu hồi trong tay băng răng, sau đó nâng tay phải lên. Nồng đậm băng chi lực tại Takashisu trong tay tụ tập. Ipix Seven, giống, lời nói này một điểm căn cứ đều không có nha. Ngươi không thử một chút làm sao biết? Ngươi yên tâm, ngươi thả qua ta về sau ta nhất định sẽ không lại tìm ngươi. Vì sinh tồn, Ipix Seven không lo được tiết tháo thứ này. Nhưng là, tiếc nuối là Takasisu nghe không hiểu thú tiếng nói. Gặp Ipix Seven ngửa đầu giống to. Còn tưởng rằng răng Seven thà chết chứ không chịu khuất phục đâu. Thế là, Takasisu tại đối với răng Seven ném lấy kinh y ánh mắt đằng sau. Không nên gấp, ta cái này tiễn ngươi lên đường. Cảm ơn ngươi vừa vặn bồi ta quen thuộc, vừa vặn học được mấy cái kỹ năng. Ngươi là một cái rất không tệ đối thủ. Ta sẽ dùng ta hiện tại mạnh nhất kỹ năng biểu đạt ta đối với ngươi kính ý. Nhìn kỹ, kỹ năng này, gọi là ai chép, cực băng nở rộ, bành. Từ khi hai ngày trước trái tim bên trong băng chi lực sử dụng tấp nập đằng sau, Takasisu cảm giác tự thân Glacial Master truyền thừa, dung hợp tốc độ tăng nhanh thật nhiều. Tại cùng Ipix Seven chiến đấu một hồi, Takasisu liền trước sau vừa học được ba cái kỹ năng, theo thứ tự là Icrest, mũi khoan băng đâm xuyên, Ihelmer, băng phách truy kích, còn có sau cùng Ichep, cực băng nở rộ. Làm Takasisu trong đầu hiển hiện liên quan tới cái này ba cái kỹ năng phương pháp sử dụng cùng chú ý hạng mục về sau, Takasisu liền để Canet đình chỉ tiến công, tự mình đi khảo thí kỹ năng, mà kết quả khảo nghiệm là Icrest, mũi khoan băng đâm xuyên, cùng Ihammer, băng phách truy kích, để răng Seven chịu nhiều đau khổ. Viên kia gãy răng chính là bị Ihammer, băng phách truy kích, cho nện đứt, mà bây giờ, theo Takasisu bạo phát trong tay băng chi lực, Ipix Seven dưới thân nguyên bản đều đặn nhanh lan tràn băng tinh đột nhiên bạo động lên. Giống như là một đóa băng tinh chi hoa tại gió tuyết này bên trong nở rộ. Trong nháy mắt, Ipix Seven to lớn thân thể liền bị băng tinh toàn bộ phong ấn. Một tòa thể tích cực lớn băng điêu xuất hiện tại Takasisu trước mắt. Hoa a, uy lực cũng không tệ. Ai chép, cực băng nở rộ, uy lực để Takasisu tương đối hài lòng. Mặc dù Takasisu càng ưa thích Ihammer, băng phách truy kích, lực lượng cảm giác, tốt rồi, làm trễ nải không ít thời gian. Chúng ta nhanh đi tìm Hakuboku đi. Hiện tại thời tiết đã biến thành kém như vậy, chắc hẳn Hakuboku cũng sẽ không tùy tiện đi xa. Cẩn thận một chút tiến lên, đừng bị phát hiện. Giải quyết Ipix Seven đằng sau tự nhiên là tiếp tục truy tung Hakuboku. Canet cùng Mary, cả người bên trên lóe màu vàng niệm khí tia sáng, cả người bên trên lóng lánh màu trắng quang chi lực ngăn trở phong tuyết xâm nhập. Tại đem trứng đông lạnh trả lại cho Takasisu về sau, ba người xoay người hướng phía Hakuboku rời đi phương hướng đi theo. Người khoác màu trắng áo choàng ba người rất nhanh liền biến mất tại băng tuyết bên trong. Tại núi tuyết dạng này nơi cực hàn bên trong, đi ngủ là một kiện rất ngu sự tình, bởi vì lúc ngủ tự thân nhiệt lượng hội tiêu tán một ít. Không cách nào cam đoan tự thân nhiệt lượng. Cái kia tại trong núi tuyết cũng chỉ có một con đường chết. Làm núi tuyết chi dân, Hakuboku tự nhiên minh bạch cái này cơ sở nhất sự tình. Cho nên Hakuboku kỳ thật cũng không có dự định ngủ ở chỗ này. Chờ Hakuboku nhóm lửa bốc cháy đá lửa sau khi tắt, thời gian đã qua 3 giờ trở lên, trên bầu trời bão tuyết biến thành nhẹ nhàng. Hakuboku biết là chính mình nên thời khắc xuất phát, cấp tốc thu thập xong chính mình bọc hành lý, tại dùng băng tuyết đem cháy hết bốc cháy đá lửa vùi lấp đằng sau. Hakuboku tiếp tục bước lên tiến về Long Huyệt con đường, chỉ là Hakuboku hoàn toàn không biết rõ tình hình sự tình. Liền ở phía sau hắn 200 mét vị trí, ba đạo nhân ảnh chính lặng lẽ đi theo hắn. Ngoặc kép, o, hoa, gia hỏa này cuối cùng động. Mary hiển nhiên đã đợi rất không kiên nhẫn được nữa. Gặp Hakuboku bắt đầu hành động, lập tức truyền đến vui vẻ thanh âm. Động liền đuổi theo, không muốn cách hắn quá xa. vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ trước đó đều không thể phớt lờ. Gia hỏa này không phải một cái gì đèn đã cạn dầu. Takasisu đối với cái kia 10 bình no tần, thiên đường khỏi hẳn dược tề vẫn là rất trông mà thèm. Thứ đồ tốt này không có lý do cự tuyệt. Về phần còn lại hai cái ban thưởng, Takasisu đối với kia cái gì, thông linh khế ước chi thư, cũng cảm thấy rất hứng thú. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.